Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 45, Thôi Thuật rất ít thấy Diệp Lâm vui mừng như thế, càng không gặp qua hắn nổi giận với mình, lúc này sững sờ một chút, định thần khuyên can nói, bệ hạ mới trèo lên đế vị, căn cơ chưa kiên cố, lúc này bỏ trống hậu cung, chỉ sợ là không ổn. Nhiếp Chính Vương còn hơi giật mình đứng im tại chỗ, Diệp Lâm lại động lễ bộ, vốn là hơi có hỗn loạn triều cục sợ rằng càng thêm không yên. Về tình về lý Diệp Lâm cũng nên chiêu mộ hậu cung mới đúng, mà đối với Thôi Thuật mà nói, hắn lo lắng cũng không chỉ triều đình bách quan và dân chúng thiên hạ nhìn vào. Diệp Lâm đối với Tô Giao mê luyến hắn là tận mắt thấy, Tô Giao đêm khuya xông vào hoàng cung lấy binh phù hắn cũng biết, tự biết Tô Giao không phải cô nương bình thường, trong lòng liền càng sợ Diệp Lâm phế truất hậu cung, dưỡng hổ vi hoạn, cưng chiều ra một phong hậu mới. Nếu thành cục diện như vậy, lấy tính tình và thủ đoạn của Diệp Lâm, chỉ sợ là không người nào có thể ngăn cản. Trẫm biết trong lòng ngươi lo lắng, chỉ là tiên đế từng dạy trẫm, dùng người thì không nên nghi ngờ người, lần này có thể thuận lợi thừa kế đế vị, hoàn toàn thanh tra lễ bộ, chỉnh đốn khoa trường, Tô gia không thể không có công, làm sao trẫm có thể vào lúc này chiêu mộ hậu cung, khiến Tô Tương và A Nghiêu ngột ngạt. Diệp Lâm nói xong, nhưng trong lòng thì một phen hợp kế khác, đừng nói hắn chiêu mộ hậu cung, ngay lúc này này cả hậu cung trống rỗng, Tô Giao cũng chưa từng chịu buông xuống tất cả băn khoăn trong lòng, hắn đối với người khác không có hứng thú chút nào, coi như che phi bỏ vào trong hoàng cung cũng sẽ không dính, cần gì đặt tại trước mặt mình và Tô Nghiêu để chướng mắt. Bệ hạ kinh thiên vĩ địa đường đường quân tử, ý hạnh tất nhiên biết, chỉ là bệ hạ chỉ muốn tâm nương nương, lại chưa từng nghĩ tới danh tiếng của nương nương. Xưa nay đế vương đều là tam cung lục viện ân huệ cùng hưởng, đã sớm thành quy củ bất thành văn. Cho dù là khai quốc thánh tổ, nếu như không có chuyện Thủy Yên cung chém giết Khói Phi, chỉ sợ cũng sẽ không phế truất hậu cung. Chính là chuyện này bị đời sau truyền là câu chuyện mọi người ca tụng, bệ hạ có còn nhớ rõ, sử quan ghi chép như thế nào? Thôi Thuật nghiêm túc thẳng thắn căng dáng, những lời này nếu hắn không phải nói, chỉ sợ cũng sẽ không có người có can đảm nói ra, thân là thần, liền có trách nhiệm nói rõ ràng lợi hại trong đó với bệ hạ, tránh cho ngày sau lưu lại mối họa. Cũng là sai lầm người làm thần như bọn họ, huống chi Diệp Lâm cũng không phải là người khư khư cố chấp bảo thủ, luôn luôn khiêm tốn nạp gián, hắn biết Diệp Lâm có lòng noi theo khai quốc thánh tổ, chỉ là thu được về phía sử quan cũng luôn luôn bị lên án thiện đố, nếu địa vị Tô Giao ở trong lòng hắn rất cao, Thôi Thuật cho là, lấy lý lẽ nói rõ như thế, Diệp Lâm sẽ không thờ ơ ơ hờ, không ngờ rằng, Diệp Lâm vung tay lên, khỏi bày giải cự tuyệt nói, hài cốt tiên đế chưa lạnh. Lúc này thương nghị chuyện này khó tránh khỏi có chút không ổn, chuyện hậu cung ngày sau bàn lại thôi. Thôi Thuật cứng họng, hắn vì Diệp Lâm coi như là thao toái liễu tâm, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể khiến Diệp Lâm hồi tâm chuyển ý, chỉ phải tại trong tâm âm thầm cầu nguyện Tô Giao là một khuê tú thế gia hiền lương thục đức, không có giả tâm mưu đồ giang sơn, nếu không, thật đúng là không thể hiểu được tương lai sẽ đi tới một bước nào. Thật vất vả tiễn Thôi Thuật đi, Diệp Lâm mới yên tĩnh chốc lát, dựa vào gối dựa lụa tây vực sau lưng, nhắm mắt lại khe khẽ thở dài, Lưu nội thị ở một bên đều thấy ở trong mắt, trong lòng không khỏi ám sinh hợp kế, mấy ngày nay cũng không thấy Diệp Lâm đi Phượng Ngô Điện, Hoàng hậu nương nương cũng bình thản, chưa từng tới tìm bệ hạ liên tiếp mấy ngày cũng trực tiếp ở Cần Chính Điện, khiến Lưu nội thị không ngừng đau lòng, tuy nói chính vụ chất chứa rất nhiều, nhưng Cần Chính cũng không phải là phải chuyên cần, bệ hạ và nương nương thế kia. Thế nào cũng không giống là phu thê tân hôn, giống như là cố ý ẩn núp, nhắm mắt làm ngờ, hắn ban đầu cho là bệ hạ không muốn hoàng hậu nương nương, cưới nàng chỉ là vì Tô gia sau lưng nương nương, nhưng hôm nay bệ hạ lại cự tuyệt Thôi đại nhân đề nghị chiêu mộ hậu cung, lại khiến hắn có chút không hiểu, đang suy nghĩ, liền thấy bệ hạ nhắm mắt dưỡng thần chợt đứng lên, không nói tiếng nào đi ra ngoài điện, Lưu nội thị vội vàng tuyên khởi giá, vội vã theo sau. Chỉ thấy hoàng đế bệ hạ thẳng tắp đi đến Phượng Ngô Điện, Diệp Lâm không thể khống chế trong lòng mình nhớ nhung nữa, người nọ rõ ràng đang ở gần, rõ ràng đang ở trong hoàng cung, hắn là hoàng đế, nàng là hoàng hậu, như thế nào liền thấy nàng cũng không thể rồi hả, đời trước là Tô Nghiêu lạnh bạc, hắn vốn không hiểu, mới có thể tiến lùi thỏa đáng công chiếm lòng của nàng, nhưng hôm nay lại thay đổi hoàn toàn, một ngày không gặp như cách ba năm, hắn đâu chỉ như cách ba thu. Rõ ràng là càng sâu hơn chính thu, không ngờ Diệp Lâm đi đến Phượng Ngô Điện cũng lại chụp hụt, cung nữ chỉ nói hoàng hậu nương nương mấy ngày nay đều ở trong tàng thư các, phải chậm chút mới trở về, Diệp Lâm cũng không để ý, gật đầu một cái liền ra khỏi Phượng Ngô Điện, chạy đến Tàn Thư Các. Cung nữ Phượng Ngô Điện chỉ thấy hoàng đế bệ hạ mấy ngày không thấy vội vã đi vào, lại vội vã rời đi, trên mặt anh tuấn uy nghiêm cũng không biến hóa rõ ràng gì, đoán không ra thánh ý, nhưng cũng nháy mắt khiến một người là đại cung nữ gấm thục lặng lẽ từ thiên môn đi tìm hoàng hậu. Tâm tình Lưu Nội Thị và cung nữ Phượng Ngô Điện cung nữ không kém bao nhiêu, cũng không biết bệ hạ cao lãnh là trúng tà điên khùng gì, nếu hoàng hậu ở Tàn Thư Các, nếu không phải gấp, chờ hắn trở lại để cung nhân báo cho, tự nhiên sẽ đi tẩm điện tìm hắn, nếu là gấp, liền để cung nhân đi Tàn Thư Các gọi hoàng hậu trở về, đường đường là thiên tử, thế nhưng khuất tôn giáng quý tự mình tới Tàn Thư Các tìm hoàng hậu, cũng không biết là thể thống gì, chỉ là Lưu Nội Thị là ai, là cung nhân thân cận nhiều năm của tiên đế, nhìn mặt mà nói chuyện tất nhiên hiểu nhất, cũng biết có lúc chủ thượng phát điên khùng ngớ ngẩn, cũng không cần bọn họ những thứ cung nhân này đi nhắc nhở, chỉ cần không xảy ra chuyện cười gì, cũng không có cái gì đáng ngại, vì vậy chỉ yên lặng đi theo, cũng không nói gì. Đến gần, gấm diên canh giữ ở phía ngoài liền buồn một tiếng quỳ xuống, Lưu Nội Thị vừa muốn mở miệng bãi giá, chỉ thấy Diệp Lâm giơ tay lên ngăn hắn lại, nhỏ giọng đẩy cửa Tàn Thư Các ra, bên trong đối diện cửa có một người đứng trước một hàng kệ sách, búi tóc cao oảng, nạm vàng điểm thúy, chỉ mặc một bộ tương bạch bên trong điệp tề váy ngắn màu đỏ, nửa đoạn cổ lõa lộ bên ngoài, đang nhón chân lên lấy một quyển cổ thư trên giá sách. Tàn Thư Các không thấy ánh nắng, rất tối, chỉ thấy bên người người nọ có một lục y cung nữ, một cái tay ôm không ít sách bản, vẫn giơ cao tay cầm một viên dạ minh châu, đang ngửa đầu nói với người kia. Nghe tiếng động ở cửa, người kia cũng chưa từng quay đầu lại, chỉ cho là gấm diên canh giữ ở phía ngoài đi vào, một mặt phí sức đi sờ sách cổ trên đỉnh giá sách, một mặt dứt tiếng nói, nói bảo ngươi ở bên ngoài hóng mát một chút, trong Tàn Thư Các khí xám lớn, đợi lâu rồi muốn ho khan, nơi này không phải có gấm thục tới thay thế ngươi sao, ta lại không thể xảy ra chuyện gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Lâm đi vài bước, nghe nàng mang theo điểm oán trách nói ra những lời ấy, hẳn là cười, đi mau mấy bước đến trước mặt, khoát tay liền cầm sách cổ mà Tô Nghiêu với không tới xuống, đặt ở trong tay gấm mạng. Tô Nghiêu đầu tiên là có chút kinh ngạc, kế tiếp thấy ngón tay thon dài nửa đoạn dưới màu đen khảm tử bên tay áo, liền sững sờ một chút, xoay người quay tới, chỉ thấy người nọ đang đứng ở trước mặt mình, một cái tay khác liền đặt tại trên giá sách. Nàng như vậy vừa quay người lại thiếu chút nữa đụng vào Diệp Lâm, cả người liền bị hắn nhốt lại trong ngực. Tô Nghiêu sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện lui về phía sau trốn một chút, không ngờ ngược lại cái óc đập vào một bàn tay ấm áp, nguyên là Diệp Lâm tay mắt lanh lẹ chặn giá sách lại, mới miễn nàng một phen nhe răng trợn mắt, thình lình nhìn thấy Diệp Lâm, lại là tư thế mập mờ này, Tô Nghiêu lập tức đỏ mặt, tai đều muốn đốt cháy, cúi đầu lắp bắp nói, bệ hạ sao người lại tới đây. Diệp Lâm thấy dáng vẻ nàng ngượng ngùng tâm tình trong nháy mắt trở lên tốt hơn. Thì ra là mấy ngày nay chịu hành hạ không phải chỉ mình hắn, mèo nhỏ trước mắt này bị hoảng sợ cũng giống vậy, tâm thần có chút không tập trung, mới vừa đến Phượng Ngô Điện nghe nói nàng ở Tàn Thư Các, hắn vốn có chút tức giận, chỉ có cảm giác mình ở Cần Chính Điện bị bệnh tương tư, nhưng người kia lại không lo lắng lật sách cổ, trong lòng vô cùng không thăng bằng, nhưng vừa thấy Tô Nghiêu xấu hổ, tức giận cũng liền tan thành mây khói, không chỗ có thể tìm ra, hắn hiện tại chỉ muốn ôm y nhân vào trong ngực thật tốt, để giải tương tư. Diệp Lâm nghĩ như vậy, cũng thật làm như vậy, từ từ buộc chặt ôm trong ngực, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, cũng không quan tâm khí bụi trong Tàn Thư Các, tự lo vùi đầu vào hõm vai Tô Nghiêu, hấp thu mùi thơm của nàng. Đứng ở một bên gấm thục chính là ban đầu tiểu cung nữ cơ trí ban đầu ở Đông Cung, ban đầu cũng biết tình cảm đế hậu thâm hậu, ngày nay được ban cho tên, càng trung thành với Tô Nghiêu, cơ mẫn hiểu chuyện, lập tức đặt dạ minh châu ở một bên trên giá sách, ôm cuốn sách lặng lẽ lui ra ngoài. Gấm Diên và Lưu Nội Thị chờ ở ngoài điện không thấy được tình huống bên trong, thấy sắc mặt gấm thục mập mờ lui ra ngoài khép cửa điện, trong lòng hiểu mấy phần, liền cùng nhau lui sang một bên chờ đợi. Này đế hậu chung đụng thật đúng là kỳ quái, Lưu Nội Thị bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ đành phải cảm thán một câu hậu sinh khả úy. Giờ trốn thư các thư hương, bên trong khói thuốc bụi đất tung bay, hai người này vẫn thật là có hăng hái. Dương Phượng ở Phượng Ngô Điện không cần, càng muốn tới nơi này tìm kiếm kích thích, bên ngoài các lòng người suy nghĩ trong điện một mảnh mờ mịt, chỉ tiếc là quang cảnh bên trong không giống, Tàn Thư Các vốn là ánh sáng mờ mờ, mới vừa cửa đại điện mở ra, còn có một tia sáng sáng, bây giờ lại là tối đen như mực, toàn dựa vào một viên dạ minh châu to bằng nắm tay chiếu sáng. Tô Nghiêu cũng không động, bị Diệp Lâm ôm một lát, tự giác gương mặt nhất định đã đỏ sắp rỉ máu. Diệp Lâm không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, trầm mặc chốc lát, mới nghe Diệp Lâm ủy ủy khuất khuất nói, "A Nghiêu, ngươi có nhớ ta không?" Tô Nghiêu, "Dạ." Một câu đã nói toạc ra thiên cơ, mấy ngày nay trong đầu nàng đều là Diệp Lâm, lúc này mới trốn vào tàng thư các tỉnh táo một chút, không ngờ rằng yêu tinh này lại tìm tới cửa, làm nũng giống như đảo loạn nàng một cái.